Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408: Vạn hạnh trong bất hạnh. Cổ chi tu sĩ cử động lần này thực sự là có thể so với chóc tinh nã nguyệt. Nghĩ đến huyền hoàng giới đếm mãi không hết động thiên tiểu thế giới số lượng, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói: Chính là bởi vì năm đó tích lũy sáng tạo ra huyền hoàng giới thật dày gia sản, lúc này mới làm đến nó có thể tại tu sĩ cướp đoạt bên trong kiên trì mấy ngàn năm. Giới này tu sĩ sau khi chết sẽ trả đạo cho thiên. Đây là thế giới tự thân cảm ứng được uy hiếp về sau tự phát diễn sinh ra cách đối phó. Loại này thu về thủ đoạn cũng lớn đại trì hoãn trọng lượng sói mòn tốc độ. Nhưng Lý Phàm hơi hơi suy tư, cái gọi là trọng lượng chỉ là Lý Phàm tại tin tức có hạn tình huống dưới, đối với huyền hoàng giới chống cự tiên khư lực hấp dẫn năng lực thay chỉ. Trước mắt đến xem, tu sĩ vẫn lạc, trả đạo cho thiên về sau, trọng lượng là xa nhỏ hơn lúc còn sống. Có lẽ là bởi vì động thiên sụp đổ, trở về thiên địa năng lượng vì vô hình chi vật, mà thiên địa muốn đem năng lượng một lần nữa ngưng tụ thành có trọng lượng hữu hình chi vật, lại phải được qua năm này tháng nọ dài dằng dặc thời gian. Làm động thiên đản sinh tốc độ nhỏ hơn, biến mất tốc độ, nhập không đủ suất, thì sẽ ảnh hưởng đến huyền hoàng giới an nguy. Cho nên tu sĩ số lượng nhất định phải đem khống, bảo trì thăng bằng. Đây là một cái khả năng. Một cái khác khả năng thì là, Lý Phàm mày nhăn, lại, tu sĩ vẫn lạc về sau, cũng không phải là toàn bộ sẽ trả đạo cho thiên, mà chính là sẽ biến mất một bộ phận. Có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, nhưng phát sinh ở cái này huyền hoàng giới, cũng là tập mãi thành thói quen. Lý Phàm lại hồi tưởng lại năm đó Dược Vương đỉnh phá giới mà ra. Sau ghi chép hạ hình ảnh, rời đi thế giới che chở, mưu toan vượt qua hư không Dược Vương đỉnh, liền như là dập lửa thiêu thân, không cách nào tránh khỏi rơi hướng tiên khư. Tiên khư, mãnh liệt nhất hoảng sợ, cũng là đối mặt không biết hoảng sợ. Năm đó tiên giới thông đạo, tại sao lại biến thành bây giờ cái này thôn phệ hết thảy tồn tại? Ngày xưa tiên giới vẫn còn tồn tại a? Nếu như tiên giới không còn, lại là cái gì đưa đến nó hủy diệt? Càng nghĩ, Lý Phàm tâm bên trong thì không khỏi hiện ra bản năng hoảng sợ. Sau một lát, Lý Phàm hít sâu một hơi, đem rất nhiều tạp niệm đè xuống. Hiện tại những thứ này đối với hắn mà nói còn quá mức xa xôi. Tối thiểu nhất chờ hắn thành tựu trường sinh thiên tôn về sau mới cần muốn cân nhắc những vấn đề này, đem tạm thời thâm tàng trong lòng. Lý Phàm lại suy tư bắt nguồn từ thân tình cảnh tới. Tuy nhiên ta xuyên qua mà đến cái thế giới này, thời khắc ở vào diệt vong biên giới. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, với ta mà nói, loại tình huống này ngược lại là càng tốt hơn. Dù sao cho dù là cao cao tại thượng trường sinh cảnh tu sĩ, thực tế cũng cùng huyền hoàng giới phổ thông sinh linh một dạng. Bất quá là trên một cái thuyền châu chấu. Huyền hoàng giới chiếc này đem nặng chi chu phía trên trường sinh thiên tôn nhóm làm việc, cũng cần có mấy phần lo lắng. Không đến mức quá mức không kiêng nể gì cả. Nếu là loại kia đại năng hoàn toàn trưởng khống thế giới, nhất niệm chi gian đem thế giới toàn thể sinh linh luyện hóa, mặt sát đều hoàn toàn không có gánh vác, đó mới thật gọi vạn kiếp bất phục. Sợ là có hoàn chân trợ giúp, cũng là chỉ có thể không làm gì được. Vạn hạnh trong bất hạnh vậy. Lý Phàm nghĩ như vậy, trong lòng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thiên huyền tỏa linh trận thì tương đương với ta vượt qua trước thế gian tồn tại hạch uy hiếp. Tại ngũ lão hội tìm tới phá giải chi đạo trước, đại quy mô chiến tranh chắc hẳn sẽ không phát sinh. Sẽ chỉ ngẫu nhiên phát sinh chút quy mô nhỏ ma sát. Nhưng cũng ngồi vững truyền pháp thiên tôn, biến mất sự tình. Sau này cụ thể đi hướng như thế nào? Thật khó mà nói. Lý Phàm gọi ra còn thật mặt bàng. Sinh lý tuổi tác, 884 đến 899. Cái gọi là cư cao phương có thể nhìn xa. Trước kia, ta sống tối đa bất quá neo định 50 năm, liền muốn bị ép hoàn chân. 50 năm cảm giác tiên tri, đối với người thường đến giảng đã đầy đủ. Nhưng là tại cái này khó lường không chừng huyền hoàng giới. Liền có chút không đủ dùng. Có lẽ nào đó cả đời có thể thử nghiệm cái gì cũng không làm. Tĩnh nhìn huyền hoàng giới biến thiên. Thời gian lắng đọng dưới. Nói không chừng ngược lại có thể tìm tới càng có giá trị tin tức. Chấm chấm. Suy nghĩ trải vuốt hoàn tất. Vì không làm cho hoài nghi. Lý Phàm lấy ra bình luận viên bính dần giao cho mình ngọc bài. Một lần nữa tham quan lên bác vật thần tàng quán tới. Kỳ thật thế này cho tới bây giờ tình trạng này. Lý Phàm hoàn toàn có thể trực tiếp hoàn chân. Bất quá bác vật thần tàng quán làm vạn tiên minh trọng địa. Đến một chuyến cũng là rất không dễ dàng. Đã tới, thuận tiện được thêm kiến thức cũng tốt. Lý Phàm thế nhưng là đối cái kia thần tàng trong quán. Vị thứ nhất cảm nhiễm tiên phàm chướng tu sĩ đầu lâu. Cảm thấy hứng thú rất lâu. Theo bình luận viên bính dần giới thiệu. Căn cứ đồ cất giữ tính chất khác biệt. Bác vật thần tàng quán bị chia làm mấy khu vực lớn. Giờ phút này Lý Phàm vị trí. Cũng là bình thường đến thần tàng quán tu sĩ nhất định phải đầu tiên tham quan khu vực. Mỹ hảo thời đại. Đây là cái gì? Lý Phàm nhìn lấy phiêu phù ở trước mắt to lớn chùm sáng. Nhiều hứng thú hỏi. Chùm sáng từ mấy cái hiện lên khác biệt cảnh tượng khu vực tạo thành. Hình ảnh lấy tốc độ cực nhanh không ngừng chớp động. Chỉ có thể lờ mờ thấy rõ trong đó phù quang lược ảnh. Không chỉ có phong cách khác nhau kiến trúc, còn có thể nhìn đến rất nhiều bóng người ở trong đó thoáng hiện. Nhưng là hiển nhiên có thể phân biệt ra được. Các cái khu vực ở giữa khác biệt quá nhiều cảnh sắc phong cách. Đây là thời đại, bính dần 10 phần xứng chức vì Lý Phàm giải thích. Từ một khối hóa đạo thạch làm trung tâm. Thôi diễn cỗ giống như mà thành huyền hoàng giới trong lịch sử mỗi cái thời kỳ tràng cảnh. Mảnh, này hoang tàn vắng vẻ. Khắp nơi trên đất phế tích, cũng là đã từng đất hoang thời đại. Mảnh này tràn ngập huyết quang cùng giết tức giận. Là đại thời đại hắc ám. Nơi này, rất nhiều bóng người lóe lên. Cũng là đại ôn dịch thời đại. Ân, xem ra. Cần phải mô phỏng đến tu sĩ cưỡng chế phàm nhân chuyển di lớn di chuyển thời kỳ. Theo bính dần nói, chuyện bị đề cập đến thời đại khu vực liền sẽ phóng đại. Để Lý Phàm có thể miễn cưỡng thấy rõ trong đó cực tốc biến hóa chi tiết. Hóa đạo thạch, Lý Phàm nhìn chằm chằm chùm sáng nhìn một hồi. Không khỏi hỏi, cái gọi là Mỹ hảo thời đại, lại làm thế nào giải? Bính dần cười cười. Hóa đạo thạch chính là thượng cổ thái diễn tông kỳ vật. Có diễn hóa thiên cơ. Dự chắc tương lai chi năng. Nó thôi diễn kết quả. Thật giả khó nói. Cực huyễn gần thật. Có lẽ đối tại chúng ta những thứ này ngoại giới quần chúng mà nói. Thời đại bên trong mô phỏng rất nhiều không đồng thời trống không thế giới. Chỉ là hư huyễn tồn tại. Nhưng là đối với trong đó ngàn ngàn vạn vạn sinh linh mà nói. Bọn họ trải qua hết thảy, không hề nghi ngờ thì là thật, mà làm chúng ta đem một luồng thần niệm, cũng hoặc là phân ra một tia thần hồn đầu nhập trong đó. Liền có thể tự mình kinh lịch những thứ này trong lịch sử đã từng chân thực phát sinh qua sự kiện. Bính dần trước giới thiệu một phen thời đại sáng tạo bối cảnh. Sau đó vừa rồi tiếp tục nói, chúng ta đã từng dùng 100 vạn cái bị tẩy đi trí nhớ trống không thần hồn làm qua thí nghiệm. Phân biệt đem bọn hắn đầu nhập thời kỳ khác nhau bên trong. Thôi diễn 500 năm. Thống kê kết quả cuối cùng. Tiến hành bài danh. Mà chúng ta thời đại. Vạn tiên minh trưởng khống hạ thời đại. Không hề nghi ngờ đứng hàng đệ nhất. Vô luận là tu sĩ tỷ lệ sống sót. Cũng hoặc là tu sĩ tổng thể cảnh giới tu hành. Đều nghiền ép còn lại thời kỳ. Mỹ hảo thời đại danh tiếng. Hoàn toàn xứng đáng. Bính dần kiêu ngạo mà nói ra. Hết chương.